Chiến thần biến, chương 235, ta tổn thương ngươi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, convert by, Jai Master, Đằng Phi nghe xong, bùi ngùi thở dài, nói ra. Dựa theo thân phận của đối phương mà nói, người muốn báo thù, hoàn toàn chính xác rất khó, khỏi cần phải nói, Lục Bình Chương liền là một gã thánh giả, muốn giết hắn, rất khó a. Đinh Tuyết Ninh gật gật đầu, đã trầm mặc sau nửa ngày, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Đằng Phi nói ra. Là rất khó, nhưng ta sẽ không buông tha cho đấy, lại nói tiếp, Đằng Phi, người muốn theo Liệt Dương Húc trong tay cướp đi Lục Tử Lăng, chỉ sợ hội. Sẽ, càng khó khăn, ta đây thuộc về ân oán cá nhân, người cái này đã dính đến Liệt Dương Húc có thể hay không thuận lợi trở thành Liệt Dương Thánh Địa kế tiếp nhiệm thánh chủ đại sự, ta tin tưởng, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, dù là. Người bây giờ tại rất nhiều người trong mắt đã trở thành một người ngu ngốc. Đinh Tuyết Ninh nói qua con mắt quang lập lòe, nói khẽ. Giữa chúng ta, ngược lại là có thể liên này sinh tay đến, cho dù không thể đơn giản báo thù rửa hận, nhưng ít ra, cũng phải đem Liệt Dương Thánh Địa quấy cái long trời lở đất. Đằng Phi nhìn xem Đinh Tuyết Ninh, khẽ gật đầu, nói ra. Ta đồng ý, Đinh Tuyết Ninh trịnh trọng gật đầu. Một lời đã định quyết không nuốt lời. Lúc này thời điểm, Đằng Phi trong đầu Thanh Long Lão Tổ bỗng nhiên nói ra. Đằng Phi cẩn thận, có người ở theo dõi chúng ta. Chấm chấm, Đằng Phi hai mắt lập tức có chút nheo lại, cắn răng nói khẽ. Quả nhiên ngoan độc, ta cũng đã biến thành ngu ngốc rồi, bọn hắn đều không buông tha. Ai, Đinh Tuyết Ninh nhào nảy sinh đôi mi thanh tú kỳ quái nhìn xem Đằng Phi. Còn có thể là ai, tự nhiên là bọn hắn. Đằng Phi thanh âm trở nên băng lạnh lên, đối phương nếu như thật sự phái người đến đổi giết như vậy thân thủ tuyệt sẽ không quá yếu, ít nhất cũng là cao cấp đấu tôn. Người trước chia ra tay, đừng để cho bọn họ nhanh như vậy biết rõ ngươi kỳ thật không có việc gì. Đinh Tuyết Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn xem Đằng Phi nói khẽ. Nếu như bọn hắn đã đến, ta trước ứng phó một phen, bọn hắn không có sao mà to gan như vậy, ngay cả ta cùng một chỗ giết, đến lúc đó ta giả ý không địch lại, các loại, đợi những người kia đều muốn giết ngươi thời điểm, ngươi lại đột nhiên ra tay, xuất kỳ bất ý. Đằng Phi vẻ mặt tán dương nhìn xem Đinh Tuyết Ninh, nói ra. Nhìn không ra, ngươi còn rất có ý nghĩ đấy. Tuy nhiên bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng Đinh Tuyết Ninh hay. Vẫn, là trợn nhìn Đằng Phi liếc, lập tức đem cái kia dương giống như khóc giống như cười mặt nạ gắn vào trên mặt, một cổ lạnh như băng khắc nghiệt khí tức theo Đinh Tuyết Ninh trên người phát ra. Ngay sau đó, Bạo Long bỗng nhiên cao giọng phẫn nộ quát. Người nào lén lén lút lút cho ngươi ra Bạo Long đại gia lăn ra đây. Muốn chết, một cái không hề tình cảm thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại trong rừng cây vang lên, đối phương hiển nhiên cũng không có ý định muốn che giấu chính mình, một đạo bạch sáng đấu khí trực tiếp bắn về phía Bạo Long. Bạo Long lúc này cả kinh, thân thể từ trên xe ngựa hướng bên cạnh nhảy xuống. Một tiếng ầm ầm nổ vang, hai thất mang theo ma thú huyết thống hơn kém ma thú thớt ngựa bị oanh được chia năm xẻ bảy, xe ngựa thùng xe rất rắn chắc bởi vì tốc độ cũng không nhanh, cho nên thoáng cái liền đậu ở chỗ đó, càng xe tạp trên mặt đất. Đinh Tuyết Ninh đẩy cửa xe ra, một đôi con ngươi băng lãnh ở bên trong tràn ngập sát khí quát lạnh nói. Người nào, lăn ra đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh gia tiểu thư, chuyện này với ngươi chút nào không quan hệ, xin ngươi làng tránh thoáng một phát, chúng ta chỉ giết trong xe người nọ chết chúng ta liền đi, ngươi nếu như ngăn trở bị thương ngươi, chúng ta cũng không nên như Lục công chủ nói rõ. Một người mặc màu xanh áo dài trung niên nhân mặt không biểu tình nhìn xem Đinh Tuyết Ninh, gọn gàng dứt khoát nói, hoàn toàn không để mắt đến có chút chật vật Bạo Long, về phần trong xe cái kia đã biến thành ngu ngốc người trẻ tuổi. Tức thì bị hắn bỏ qua mất. Người ngược lại là rất trực tiếp, ta nếu như nói ta không muốn lảng tránh đâu này. Người trong xe, đã trọng thương, hầu như đã thành một người ngu ngốc, các ngươi rõ ràng còn sẽ đối hắn đau nhức hạ sát thủ, các ngươi có nhân tính không có. Đinh Tuyết Ninh vẻ mặt tức giận giễu cợt nói, thiệt thòi các ngươi xuất từ một cái khổng lồ thánh địa, lại có thể biết làm như thế không biết xấu hổ sự tình. Đinh gia tiểu thư, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút. Lúc này thời điểm, khác một người mặc màu trắng áo dài trung niên nhân chậm rãi theo trong rừng cây đi tới, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đinh Tuyết Ninh, thản nhiên nói. Liệt Dương Thánh Địa muốn giết người nào, còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến khoa tay múa chân, đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi, Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc gia chủ đã đến, ta cũng là nói như vậy. Người có thể đi hỏi một chút phụ thân ngươi, có thể hay không như thế qua loa dễ dàng đi làm vượt nhà khác sự tình, ngươi đang ở đây Liệt Dương Thánh Địa nói cái kia lời nói, đã cho gia tộc của ngươi tạo thành phiền toái cực lớn, tiểu cô nương, học thông minh một chút, có một số việc không phải ngươi có thể can thiệp đấy, hiện tại đuổi nhanh về nhà tìm phụ thân ngươi vung làm nũng, sau đó lại để cho phụ thân ngươi cho Liệt Dương Thánh Địa nói lời xin lỗi, chuyện này, cũng cứ như vậy được rồi, hôm nay trong xe ngựa người này, chúng ta là nhất định phải giết đấy. Cho các ngươi nói lời xin lỗi. Đinh Tuyết Ninh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem nói chuyện vị này mặc màu trắng áo dài trung niên nhân, sau đó lạnh lùng nói. Năm đó các ngươi Liệt Dương Thánh Địa đối với ta tạo thành cực lớn tổn thương thời điểm, ai tới đối với ta tỏ vẻ tạ tội ý, không cần nói nhảm phải nói rồi, muốn giết Đằng Phi, trừ phi theo ta trên thi thể mới đi qua, nói cách khác các ngươi từ chỗ nào đến, liền cốt cho ta quay về đi đâu. Bên kia Bạo Long cũng đồng dạng bộc phát ra một thân sát khí, hai mắt bắn ra cùng bạo hào quang, giận dữ hét. Muốn giết công tử trước qua ta cửa ải này. Xùy, mặc màu trắng áo dài trung niên nhân trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Bạo Long, khóe miệng có chút giật giật. Đỉnh phong đại đấu sư, không đúng, là một sơ cấp đấu tôn, loại người như ngươi kẻ yếu, căn bản không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào chết đi cho ta. Chấm chấm, nói qua, vừa tung người, hướng phía Bạo Long nhào tới, hai tay một trước một sau, oanh ra hai cổ kinh khủng đấu khí. Bạo Long vốn là cái kia hai thanh hoàng kim tiểu kiếm, đã đang bị bắt được về sau, bị Liệt Dương Thánh Địa người cho lấy đi, cho nên, lúc này hắn chỉ có thể sử dụng một chút trường đao nghênh địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp cái này bạch y nhân đánh tới, Bạo Long híp mắt đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét lớn, cái này hét lớn một tiếng ẩn chứa khủng bố sát ý, phảng phất cả tòa rừng rậm đều đi theo run nhẹ nhẹ thoáng một phát, một đạo chướng mắt bạch quang, theo Bạo Long trong tay trường đao thế không thể đỡ chém về phía áo trắng trung niên nhân. Vốn là thần sắc thập phần khinh thường áo trắng trung niên nhân bị Bạo Long cái này một cuống họng cho sợ đến nao nao, cái kia cổ kinh khủng sát ý, là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua đấy. Thân hình cũng hãy theo có chút đình trệ này sao trong nháy mắt bất quá cao thủ ở giữa quyết đấu, 1/10 cái trong chớp mắt đều đủ để quyết định sinh tử, chớ nói chi là áo trắng trung niên nhân bị Bạo Long gào thét trong ẩn chứa sát ý cho sợ đến thân hình đình trệ rồi, trong chớp mắt cái này đạo bạch sắc hào quang liền chạm đã đến áo trắng trung niên nhân mặt. Răng rác, một tiếng làm cho lòng người kinh hãi xương vỡ vụn thanh âm, bỗng nhiên vang lên áo trắng trung niên nhân cuối cùng bị Bạo Long một đao kia cho sống sờ sờ chém thành hai khúc. Kết quả này, lúc này sợ ngây người ở đây vài người khác toàn bộ cũng không dám tin đứng ở nơi đó, kể cả mấy ngày hôm trước một mực hành hạ Bạo Long hành hạ được chết đi được Đinh Tuyết Ninh ở bên trong, đều xem mắt choáng váng. Phì, loại người như ngươi tại ngoại vực trên chiến trường, lão tử hay. Vẫn, là đại đấu sư thời điểm liền giết qua không dưới 10 cái. Thật đúng là cho rằng đẳng cấp có thể quyết định hết thảy, loại người như ngươi chỉ có trợ cấp mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào đồ vật tại lão tử trong mắt chính là một cái đồ bỏ đi tay mơ mà thôi. Bạo Long hướng phía bị một đao đánh chết bạch y nhân thi thể hung hăng nhổ ngụm nước miếng, sau đó hơi hơi híp mắt đánh ra đứng ở chỗ đó thanh sam trung niên nhân cười hắc hắc. Này, tới phiên ngươi. A, ngươi vậy mà giết huynh đệ của ta, ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Thanh sam trung niên nhân trong lúc đó phục hồi tinh thần lại trong mắt bắn ra ra vô tận hận ý, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dài ước một xích. 0.33m kim quang lập lòe, đâm vào mắt người con ngươi đau nhức đoàn kiếm, thân hình y hệt tia chớp bắn về phía Bạo Long, trong tay màu vàng đoàn kiếm, hung hăng đâm về Bạo Long cổ họng. Lại một cách, sinh tử sâu lâu, nhiệt huyết tuy hội. Sẽ, bộc phát ra càng thực lực cường đại, nhưng quá độ nhiệt huyết, sẽ cho người mất đi lý trí, đánh mất một bộ phận cảm ứng năng lực. Bạo Long lạnh lùng nhìn xem nhào đầu về phía trước thanh sam trung niên nhân, trong tay trường đao kéo ra một cái đao hoa, đem phía trên vết máu vứt bỏ, nhẹ nhẹ liếm môi, có chút tham lam nhìn xem núi xanh trung niên nhân trong tay màu vàng đoàn kiếm, thầm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp không hồ là một cái thánh địa, ngay cả có tiền, thằng này vũ khí trong tay, vậy mà cũng là tinh kim rèn tạo nên, so với lúc trước đối. Với, kiếm nhỏ màu vàng kim quả thực tốt rồi quá nhiều. Vậy đối với kiếm nhỏ màu vàng kim ta dùng đến vốn là không lớn thoải mái, bị bắt rời đi cũng không có gì đáng tiếc, trời cao đãi ta không tệ, lập tức lại đưa tới một chút quý danh. Cỡ lớn, tinh kim bảo kiếm, nếu là thanh sam trung niên nhân nghe thấy Bạo Long tiếng lòng, chỉ sợ hội. Sẽ, thổ huyết 3 lít trực tiếp thảm chết rồi. BOANG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh sam trung niên nhân trong tay tinh kim bảo kiếm bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, trong không khí phát ra thê lương tiếng rít cùng Bạo Long trong tay trường đao hung hăng đụng vào nhau, kim loại này ra nổ mạnh chấn động người màng tai đau nhức. Bạo Long trong tay trường đao, không hề lo lắng đứt rời, thanh sam trung niên nhân trên mặt nổi lên một vòng vẻ dữ tợn, trong tay tinh kim bảo kiếm không trở ngại chút nào tiếp tục đâm hướng Bạo Long yết hầu, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hét to. Chết, tại thanh sam trung niên nhân xem ra, huynh đệ của hắn vừa mới đã chết tại quá mức chủ quan, ai cũng không thể nghĩ đến, cái này sơ cấp đấu tôn, trong chiến đấu vậy mà thập phần vô sỉ hét lớn một tiếng. Cái này chỉ có thể nói áo trắng trung niên nhân kinh nghiệm quá ít, không sao cả tham gia rèn luyện qua, ở thế tộc ở bên trong, cho dù là cấp thấp nhất một sĩ binh, trên chiến trường, đều chọn dùng loại này thanh thế đoạt người phương pháp chiến đấu, chớ nói chi là Bạo Long loại này theo ngoại vực chiến trường còn sống trở về lão gia này. Đây cũng là vì cái gì những cái kia đại tộc đều lại để cho tuổi của mình nhẹ đồng lứa tiến vào đến thế tộc tiến hành rèn luyện một cái trọng yếu nguyên nhân, không thông qua ma luyện, dù là lông vũ lớn lên lại đầy đặn, bộ dáng dù thế nào thần tuấn, cũng sẽ không trở thành bay lượn cửu thiên hùng ưng. Bạo Long trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, thấy thanh sam trung niên nhân thần sắc nao nao, bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng mắt thấy trong tay đánh đâu thắng đó bảo kiếm muốn đâm trúng cửu nhân yết hầu cũng không có khả năng dừng tay, hơn nữa, bằng kinh nghiệm của hắn cũng căn bản liền nói không nên lời đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Một kiếm này mắt thấy muốn đâm trúng Bạo Long yết hầu, thanh sam trung niên nhân phảng phất thấy được Bạo Long máu tươi năm bước, đầu người bay lên tình cảnh, khóe miệng kìm lòng không được nổi lên một vòng nhe răng cười, ở nơi này điện quang thạch hòa. Cực ngắn, trong nháy mắt, Bạo Long cái kia thân thể khổng lồ có chút nhoáng một cái, đánh đâu thắng đó tinh kim bảo kiếm, dễ như trở bàn tay chặt đứt Bạo Long một cái cánh tay trái. Huyết quang hiện ra, mà Bạo Long, cái kia dương sinh đầy râu quai nón trên mặt lại lộ ra một cái làm cho lòng người hàn dáng tươi cười đến, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt, lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, đi nhanh về phía trước, trong tay một nửa đoạn đao thổi phù một tiếng, cắm vào thanh sam trung niên nhân bụng, trở tay nhéo một cái. Tại thanh sam trung niên nhân không dám tin trong ánh mắt rút ra đoạn đao đến, một đao chém tới thanh sam trung niên nhân đầu, thanh sam trung niên nhân khóe miệng cái kia một vòng nhe răng cười, như trước cương tại đâu đó, nhưng cũng đã đầu người rơi xuống đất. Bạo Long khổng lồ thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng phía thanh sam trung niên nhân thi thể xì một tiếng khinh miệt nói ra. Cái này gọi là ta tổn thương, ngươi chết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.